Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 553, 3 phút, góc truyện audio.com, sau khi nhận được tin báo từ Thiên Diện, ánh mắt Tiêu Hạo Thiên nhíu lại. Anh nhìn về phía Dương Hạ, truyền âm cho Dương Hạ, Dương Tôn, quy tắc thủ hộ giả lão nhân vương sắp đến rồi, nhân vương không thể dễ dàng ngã xuống được, đây cũng chính là mục đích của tổng bộ thủ hộ giả. Ông Dương, trong vòng 3 phút có thể giải quyết cuộc chiến được không? Dương Hạ cũng truyền âm hồi đáp Tiêu Hạo Thiên, 3 phút. Ha ha, Tiêu Tôn, hai người chúng ta là con trai của khí vận cùng liên thủ, đối phó với tên phế vật cạn máu ngủ say nhiều năm này mà nói, nếu trong một phút mà không giải quyết được thì hai người chúng ta sống cũng uổng phí quá rồi, vậy thì. Giết, ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ đồng thời truyền âm cùng một câu. Mà giờ phút này nhân vương, Thanh Phong đứng ở giữa Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ vẫn còn muốn đàm phán, đang chuẩn bị mở miệng nói. Đột nhiên Dương Hạ cùng Tiêu Hạo Thiên đồng thời di chuyển. Cửu Nhật Khóa Thiên, âm, Dương Hạ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đại nhật đằng sau phân thành 9 mảnh, sau đó lập tức liền hướng về phía Thanh Phong đánh qua. Vù vù, phía sau Tiêu Hạo Thiên nháy mắt hiện ra hư ảnh khổng lồ tiếp thiên liên địa, nhân ảnh cầm thanh trường kiếm, bá hoàng chấn thiên địa. M, hư ảnh khổng lồ tiếp thiên liên địa của Tiêu Hạo Thiên, ngay giữa lúc ồn ào chém về phía Thanh Phong. Đừng, nhân vương Thanh Phong sắc mặt trắng bệch vội vàng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trước người xuất hiện ra một pho tượng cổ Phật kim quang cực đại. Toàn lực phòng ngự sự tiến công cùng lúc của Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ. Theo sau là một tiếng nổ, ngập trời truyền ra, Dương Hạ chặn cửu luân đại nhật của Thanh Phong, ngay lúc đó liền tối đi không ít, hư ảnh cự kiểm của Tiêu Hạo Thiên cũng nhanh chóng bị vỡ tan. Nhưng cũng trong lúc đó, hư ảnh cổ Phật của Thanh Phong cũng bị tan thành mảnh nhỏ. Thanh Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc Thanh Phong vừa muốn tạm nghỉ ngơi một chút Tiêu Hạo Thiên liền cùng Dương Hạ đồng thời đánh qua. Ngay giờ phút này Thanh Phong cũng biết nhất định phải liều chết chiến đấu rồi. Khí huyết trong cơ thể ông ta dâng lên, dù sao ông ta cũng chỉ vừa thức tỉnh, tuy rằng trước lúc ngủ sâu, ông ta có sức mạnh nhân vương đỉnh phong trung kỳ, nhưng hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, sức mạnh đã bị hao tốn không ít, đã trở nên cực kỳ yếu. Hiện tại chiến lực của ông ta cao lắm thì cũng chỉ là nhân vương đỉnh phong sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, nhân vương Thanh Phong bị Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ đánh một trường ra giữa không trung. Dương Hạ một bên phóng lên trời, một bên hướng phía dưới chỗ thái âm truyền âm nói, 3 phút giết sạch bọn họ. Sau khi ba đại nhân vương giao đấu trên không, thái âm liếm liếm môi, nháy mắt sát ý trên người bạo phát, nói, giết sạch bọn chúng. Dứt lời, trong nháy mắt cơ thể thái âm xuất hiện trước Tô Nhĩ Hãn. Ngay lập tức phía sau thái âm vòng mũ luân kim quang lấp lóe xuất hiện bên trong đại nhật quang, vùng kiếm hướng Tô Nhĩ Hãn đánh tới. Vù vù vù vù, ngay sau khi thái âm động thủ, đám người Dương Liệt Dương Hạ trong nháy mắt sau lưng cũng xuất hiện vòng luân nhật quang, tay cầm trường kiếm, đánh về phía 6 vị tôn giả sinh cảnh tối cao còn lại của chiến đội Thiên Mãnh. Cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Thiên Mãnh vốn không có ít như vậy. Nhưng ai kêu bọn họ tự đi tìm đường chết? 4 ngày trước chiến đội cấp đạo chủ không nên tổ chức đi đến thủ đô của thiên hạ. Bởi vậy ngay lúc này, đám người đạo chủ của chiến đội Thiên Mãnh sau trận đấu cùng cấp dưới của Liệt Dương Tông cửu đại nửa bước nữa tới cấp nhân vương, liền trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm, trong chốc lát, 3 tôn cường giả cấp đạo chủ lúc trước bị thương nặng của chiến đội Thiên Mãnh liền bị giết chết tại chỗ. Cách chương,